không nghĩ tới danh hào của mình đã truyền đến Thái Kinh, thật đúng là khiến cho người ta bất ngờ mà, kỳ thật ngân sắc nam nhân là từ Thái Kinh truyền đi. Dạ Côn ngẩng đầu nhìn về phía ma tộc, gương mặt ghê tởm, khóe miệng còn có dịch nhờn, nhưng ánh mắt lại là phi thường kinh ngạc. Dạ Côn chậm rãi buông lòng tay phải ra, ma tộc lập tức nhảy ra phía sau, cảnh giác nhìn Dạ Côn. Đứa này liền giao cho ta đi. Dạ Côn dùng âm thanh trầm thấp nói ra, như thế sẽ có vẻ rất trầm ổn. Quan Thanh nhìn Dạ Côn xoay người, kinh hô một tiếng. Ngân sắc nam nhân. Không sai, chính là ta. Dạ Côn rất thích nhìn bộ dáng kinh ngạc của Quan Thanh, cũng chỉ có khi biến thành ngân sắc nam nhân, Dạ Côn mới có thể buông thả bản thân một chút. Hiện tại Quan Thanh cũng vô phương nhúc nhích, ngượng ngùng nói ra. Ngân sắc nam nhân, còn phải phiền ngươi giúp một tay. Được rồi, Dạ Côn đang suy nghĩ nên biện pháp gì để mang Quan Thanh lên tường thành đây, trực tiếp ném lên, hình như không lễ phép, nắm tóc, không nên, ôm eo, thật buồn nôn, bóc cổ. Chật chật vẫn là ôm lấy đi, Quan Thanh cũng không ngờ ngân sắc nam nhân lại có thể nghĩ nhiều như vậy, không đợi Quan Thanh kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trong nháy mắt gia tốc khiến đầu óc choáng váng, chưa đến một hơi, Quan Thanh đã xuất hiện ở trên tường thành, tóc dựng thẳng lên trời, còn chưa tỉnh táo lại. Diệp Ly nhìn ngân sắc nam nhân gần trong gang tấc, ánh mắt hung dữ, đừng tưởng rằng ngươi đổi trang bị, ta liền không nhận ra. Dạ Côn rất tò mò, vì sao nét mặt thê tử nhìn mình không thích hợp, bất quá Dạ Côn vẫn nhìn liếc mắt Diệp Tử Tử, dù sao Diệp Tử Tử biết thân phận của mình. Diệp Tử Tử không có thói quen nhiều chuyện, không thèm đi quản chuyện này, Dạ Côn âm u nói ra. Chuyện còn lại cứ giao cho ta, nói xong liền nhảy xuống. Một cái động tác anh Tuấn nhảy xuống thật khiến cho các cô nương đứng trên tường thành mắt nổi đom đóm. Rất đẹp, ngân sắc nam nhân rất đẹp, rất có mùi vị nam nhân. Một cơn gió nhẹ thổi tới, lay động tóc dài của Dạ Côn, cũng kéo theo áo choàng. Dùng lực lượng một người, đứng trong đại quân ma tộc, cỗ khí thế hào hùng kia hoàn toàn không bị ép xuống hạ phong. Mọi người không cách nào tưởng tượng được, ngân sắc nam nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chỉ thấy một tên nam nhân lảo đảo bò lên tường thành, nhìn ngân sắc nam nhân quát. Trời ạ, rốt cục đuổi kịp, thật đúng là ngân sắc nam nhân. Các vị nhân sĩ Thái Kinh, người trước mắt các ngươi chính là ngân sắc nam nhân. Diệp Ly quay đầu nhìn về phía nam nhân kia không phải chính là phân tích sư hội ở Học viện Tỷ Võ An Khang Châu sao? Truyền ngôn nói ngân sắc nam nhân cùng đạo đức tử chiến một trận, bất phân thắng bại sàn sàn nhau, về sau một mực xuất hiện tại An Khang Châu, thậm chí cứu giá nhưng tại sao hiện tại lại xuất hiện ở Thái Kinh? Đây vẫn là một điều bí ẩn, chúng ta cùng hướng ánh mắt về chiến trường đi. Im miệng. Tông Hoàng Nguyên hướng phía phân tích sư quát, phân tích sư nuốt một ngụm nước bọt, lập tức im miệng, đây chính là đại tướng quân đó. Lúc này ma tộc cảnh giác lên, hướng phía Dạ Côn hô. Nhân loại, ngươi là người phương nào? Ta chỉ là một nhân loại bình thường, Dạ Côn từ tốn nói. Không có khả năng. Nhân loại không có ai có bản lĩnh như ngươi. Dạ Côn nắm chặt nắm đấm lại, cảm thụ lực lượng, trầm giọng nói ra. Có bản lãnh hay không ta không biết, nhưng ta biết, hôm nay các ngươi gặp nguy hiểm. Nhân loại cuồng vọng, thổi ngươi vài câu liền muốn lên trời, xem búa. Ma tộc vọt thẳng tới Dạ Côn, khai sơn phủ lập tức trở nên đỏ bừng, phù văn lóng lánh, đối mặt với thế công như thế, Dạ Côn chỉ hơi xoay người một cái, có lẽ lúc xoay người không có tính tới cái mông đụng phải thân thể ma tộc. Chỉ thấy vị ma tộc này đột nhiên bay ra ngoài, giống như sao băng nện vào đại quân ma tộc, lập tức người ngã ngựa đổ, Dạ Côn vô cùng nghi hoặc, vừa rồi mình chỉ xoay người một cái, làm sao lại bay ra ngoài rồi, còn chưa có động thủ đây, nhưng phân tích sư trên tường thành vô cùng xúc động. Chư vị, nhìn thấy chưa? Đây chính là chiêu thức hiếm thấy của ngân sắc nam nhân, mông kích, dưới thế công mạnh mẽ của ma tộc, ngân sắc nam nhân thế mà dùng chiêu thức xem thường như thế liệu có chọc giận ma tộc hay không? Dạ Côn biểu thị, vừa rồi thật là không cẩn thận, không có suy nghĩ nhiều như vậy. Tên ma tộc rơi vào đám người vẫn chưa chết, thậm chí còn trở nên điên cuồng, cả người bắn mạnh ra. Đi chết đi, Dạ Côn quay đầu nhìn về phía ma tộc, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Không biết vì sao, ma tộc cảm giác một quyền này mình đánh ra, chỉ sợ người chết sẽ là mình, trên trán lập tức phủ kín mồ hôi. Hai chân lập tức dẫm trên mặt đất, nhưng bởi vì quán tính, hai chân ma sát hơn 10 trượng mới ổn định lại. Vừa vặn đứng ở trước mặt Dạ Côn một trượng, đối mặt với phản ứng của ma tộc, người trên tường thành đều ngây ngẩn, vì sao tên ma tộc này lại như vậy, chẳng lẽ nhìn thấy thứ gì đó đáng sao? Trời ạ! ngân sắc nam nhân thế mà sử dụng tử vong ngưng thị trong truyền thuyết, quá hiếm thấy, ngân sắc nam nhân thế mà dùng ánh mắt dọa lùi ma tộc, không thể tưởng tượng nổi. Phân tích sư lại tiến hành một đợt phân tích. Ma tộc chậm rãi lui lại, chờ thối lui đến một cái khoảng cách an toàn, tên ma tộc kia liền hung hăng càn quấy hô. Người chờ đó cho ta đi gọi người tới, nhưng mà tên ma tộc vừa mới hô xong, liền cảm thấy đầu bị một cái đại thủ bắt lấy, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức bị dọa, hoảng hốt hô. Bối nhĩ phó tướng, lời vừa mới nói xong, đầu liền bị bối nhĩ bóp nát. Đại quân ma tộc không cần phế vật, bối nhĩ từ tốn nói, chậm rãi đi ra đội ngũ. Dạ Côn chăm chú nhìn bối nhĩ, cái tên này rất cao lớn, còn cao gấp đôi mình, đại đao sau lưng thoạt nhìn không là phàm phẩm. Nhân loại, người rất lợi hại. Bối nhĩ từ tốn nói, Dạ Côn trầm giọng nói ra. Có rất nhiều người nói ta lợi hại, nhưng ta chưa từng thừa nhận qua. Người cũng mắc cái tật xấu của nhân loại, kêu cái gì nhỉ? Bối nhĩ quay đầu hướng phía bộ hạ hỏi, đại quân phía sau lập tức đáp lại bối nhĩ. Phó tướng, là Trang Bức. Không sai, câu nói này của người có tình nghi Trang Bức, bản phó tướng rất chán ghét loại người như vậy. Bối nhĩ nói xong liền đưa tay phải ra, nắm chặt đại đao sau lưng, đao chỉ Dạ Côn. Nhân loại, đại quân ma tộc sẽ công hãm tòa đô thành này. Ta sẽ treo đầu lâu của ngươi ở trên sư thứ, để ngươi nhìn thấy Thái Kinh bị hủy diệt như thế nào. Bối nhĩ hình thể cường tráng hai tay nắm đại đao, chỉ thấy trên thân đao tràn ra ngọn lửa màu tím, bao trùm toàn bộ đại đao. Diệp Ly nhìn thấy ngọn lửa màu tím, lông mày siết chặt, đây là dị hỏa. Trên người kẻ này lại có dị hỏa, phân tích sư ngốc ngốc hô. Ma tộc đầu lĩnh đại chiến cùng ngân sắc nam nhân, đây chính là một trận đại chiến xưa nay chưa từng có, không có một hai ngày, khẳng định sẽ không thể quyết ra thắng bại, nhưng ta vẫn tin tưởng ngân sắc nam nhân. Nhân loại, ta sẽ cho ngươi nhấm nhấp lửa giận của ma tộc. Bối nhĩ tức giận quát, chỉ thấy thân thể màu tím của bối nhĩ bành trướng không ít, nguyên bản đã vô cùng cường tráng lúc này đã giống như một tòa núi nhỏ, gân xanh dưới làn da tuôn ra, từng cỗ sóng khí khuếch tán ra xung quanh. Nhân loại, đi chết đi. Đại đao trong tay bối nhĩ lập tức bắn ra một đạo tử sắc liệt diễm, khí tức tử vong kinh khủng đánh tới Dạ Côn. Dạ Côn nhìn tử sắc liệt diễm vọt tới, chỉ đứng lặng lặng không nhúc nhích, không có chút động dung nào. Cương phong kịch liệt khiến áo choàng sau lưng điên cuồng đong đưa, người trên tường thành nhìn tử sắc liệt diễm kéo tới, lộ ra vẻ kinh khủng. Nếu như ngân sắc nam nhân không có kháng trụ, sợ rằng cửa thành sẽ bị phá mất, trên tường thành không có một ai may mắn thoát khỏi. Oanh một tiếng, tử sắc liệt diễm hung hăng đụng vào người Dạ Côn, tử viêm trùng thiên phảng phất muốn thiêu hủy hết thảy, nhiệt độ nóng bỏng khiến người trên tường thành không chịu nổi. Nhân loại ti tiện, ngươi thế mà không có phản ứng, vậy liền sám hối ở trong tử viêm đi. Bối nhĩ lên tiếng cười lớn, đại quân ma tộc phía sau trong nháy mắt sôi trào lên, phó tướng thật quá lợi hại, một đao liền chém giết đại nhân vật của đối phương. Chỉ có như thế, một âm thanh từ bên trong tử viêm vang lên, bối nhĩ vừa rồi còn cười lớn lập tức cứng lại, chăm chú nhìn tử viêm trùng thiên. Chỉ thấy tay phải Dạ Côn phất phất, tử viêm cùng bạo cứ như vậy tiêu tán trong không khí, phảng phất chưa từng xuất hiện qua, đám người trên tường thành choáng váng, ngân sắc nam nhân này cũng quá lợi hại đi. Một chiêu vừa rồi rõ ràng có thực lực kiếm đế, ngân sắc nam nhân chỉ phất phất tay, liền tán tử viêm đi, này. Chuyện này sao có thể, nhưng mà ý nghĩ như vậy cũng bồi hồi ở trong lòng bối nhĩ, nhân loại trước mắt đến cùng là ai, ăn mặc hồi giáp màu bạc cổ quái, tóc dài như thế hình như sợ người khác không biết tóc của hắn dài vậy, nhưng mà một người như thế, lại dễ dàng chặn một kích của mình. Ma tộc chỉ có chút thực lực ấy, Dạ Côn nói lần nữa, vốn là muốn thử thực lực ma tộc một chút. Nhưng vừa rồi thử một lần cảm thấy tẻ nhạt vô vị, có thể đánh nhau với mình, cũng chỉ có cao thủ có cấp bậc giống như Diệp Tử Tử. Nếu chỉ có thế, thật khiến ta quá thất vọng, Dạ Côn nhẹ nói ra. Lời này khiến mọi người rất kinh ngạc, nguyên lai ngân sắc nam nhân nói chuyện ngưu bức như vậy. Nhân loại tự đại, đừng tưởng rằng ngươi chặn một kích của ta liền có thể bình an, tiếp theo, ngươi sẽ phải đối mặt với bối nhĩ nghiêm túc, lửa giận của ta không phải ngươi có thể chịu được, quỳ xuống. Dạ Côn chậm rãi giơ nắm đấm lên, nghiêm túc hỏi. Như thế sao? Nhân loại, chẳng lẽ ngươi muốn cách không đánh ta, người si nói mộng. Bối nhĩ vừa mới nói xong, đã nhìn thấy ngân sắc nam nhân vung tay đánh một quyền. Trời ạ, ngân sắc nam nhân thế mà đứng tại chỗ giả quyền. Đây là ý gì, cho dù là đùa cợt đối phương, cũng không thể như thế được, dù sao khoảng cách xa như vậy, dù cho quyền phong cường đại tới đâu, cũng không thể gây thương tổn cho ma tộc nửa phần. Phân tích sư tiến hành một đợt phân tích, mọi người không khỏi nhẹ gật đầu. Hơn nữa một quyền này thoạt nhìn mềm nhũn, giống như không dùng lực vậy, Côn Ca tự nhiên không dùng lực. Mặc dù không dùng lực, nhưng một quyền này cũng phi thường cuồng bạo. Sau khi đấm ra một quyền này, luồng khí xoáy dưới chân Dạ Côn khuếch tán, trên nắm tay ngưng kết ra uy áp kinh khủng, không khí phẳng phất như bị nắm đấm hấp thu, bụi trần trên mặt đất đều tụ tập đến chỗ Dạ Côn. Oanh! Giờ khắc này, người trên tường thành nhìn thấy gió, không sai, nhìn thấy gió hư vô. Quyền phong to lớn phẳng phất bao phủ toàn bộ đại quân ma tộc, toàn bộ thân thể của Bối Nhĩ đều không thể động đậy, quyền phong còn chưa tới, hai chân đã chìm vào trong lòng đất, không có khả năng, tuyệt đối không thể nào, trong nhân loại làm sao có tồn tại như thế, không, không có khả năng. Rầm rầm rầm. Một đạo quyền phong rộng trăm trượng trong nháy mắt đánh về phía đại quân ma tộc, Bối Nhĩ căn bản không có cách nào tránh, trong nháy mắt bị quyền phong thôn phệ. Thân thể thế mà dần dần tan biến ở bên trong quyền phong, không chỉ là Bối Nhĩ, ngay cả ma tộc sau lưng cũng giống như thế, trong vòng một hơi toàn bộ biến thành một phần tử trong không khí, một cỗ khu vực chân không xuất hiện ở trước mắt mọi người, mà đất thậm chí không có lưu lại máu tươi, cứ biến mất như vậy. Khiếp sợ trừ khiếp sợ ra, người trên tường thành tựa hồ không còn ý nghĩ khác, đây là ngân sắc nam nhân sao, đây cũng quá mạnh đi, chỉ là một cái quyền phong, thế mà lại tiêu diệt một đạo đại quân ma tộc, liền ma đầu kia cũng biến mất ở trong quyền phong. Diệp Ly nhìn thấy một chiêu quen thuộc này, trong lòng liền phẫn nộ, bảo bối của mình chính là chết như vậy, Diệp từ từ khẽ thở dài một tiếng, không ngờ Dạ Côn cũng như thế, giống hệt lão tôn thượng, đều thích trang bức. Dạ Côn có chút kinh ngạc, không ngờ mình tùy tiện đánh một quyền, uy lực thế mà lớn như vậy so với trước kia hoàn toàn không cùng đẳng cấp, phân tích sư lúc này trầm giọng nói ra. Ta chân thành xin lỗi vì những từ ngữ ngu xuẩn vừa rồi của ta, ngân sắc nam nhân chỉ cần một quyền là đủ. Còn tưởng rằng là một trận chiến đấu thực lực ngang nhau, không ngờ lại là đơn phương đồ sát, bên trong đại quân ma tộc, Kiệt Lạp Đức sầm mặt lại. Bối Nhĩ, thế mà. Kiệt Lạp Đức khó có thể tin, Bối Nhĩ thế mà chết, Tạp Nhĩ đứng ở bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc, dù sao hai người là huynh đệ. Người đâu? Kiệt Lạp Đức trầm giọng quát, một tên tiểu ma tộc nơm nớp lo sợ chạy vào trong lều vải, cung kính hô. Tướng quân. Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi Bối Nhĩ phó tướng bị nhân loại giết, Tạp Nhĩ lạnh giọng chất vấn. Làm sao có thể, Bối Nhĩ phó tướng xuất sắc như vậy, làm sao có thể bị nhân loại ti tiện giết? Tạp Nhĩ phó tướng, đây là sự thật, nhân loại kia chỉ dùng một quyền, liền giết Bối Nhĩ phó tướng còn hy sinh rất nhiều đồng tộc. Ma tộc tiểu binh rõ ràng đã bị sợ vỡ mật, vì sao sau khi tỉnh dậy, cảm giác thế giới đã thay đổi, nhân loại trở nên lợi hại như vậy, Kiệt Lạp Đức trầm giọng nói ra. Tạp Nhĩ, cùng ta đi nhìn một chút. Vâng, tướng quân. Đôi mắt Tạp Nhĩ che kín tơ máu, còn chưa kịp nói chuyện phiếm, đệ cứ biến mất như vậy, kết quả như thế Tạp Nhĩ không tiếp thụ được. Rất nhanh, hai người đã đến chiến tuyến. Tạp Nhĩ chăm chú nhìn Dạ Côn trước mắt không xa, chẳng lẽ tên nhân loại này đã giết đệ đệ của mình, thậm chí ngay cả thi thể cũng không còn. Tướng quân, xin cho phép thuộc hạ báo thù cho đệ đệ. Tạp Nhĩ đứng ở bên cạnh chắp tay quát nhẹ, Kiệt Lạp Đức nhìn Dạ Côn, nhẹ gật đầu. Cẩn thận một chút. Tướng quân, ta nhất định sẽ lấy đầu hắn tế những đồng bào đã chết. Tạp Nhĩ trầm giọng quát, quay người đi về phía Dạ Côn. Trong lòng Dạ Côn cũng rất tò mò, hai người kia là ai? Theo thần thái cung kính kia, tên cầm lấy trường mâu phía sau hẳn là lão đại rồi y chính là tướng quân chim ma tộc sau này. Có phải rất lợi hại hay không? Dạ Côn cũng không muốn đụng phải đối thủ quá yếu, bởi vì có chút nhàm chán, khát vọng có một đối thủ cường đại. Tên ma tộc cầm trường mâu khiến Dạ Côn chú ý. Thế nhưng, đi ra cũng không phải tên cầm trường mâu, mà là một tên khác. Chuyện này khiến Dạ Côn có chút mất mát, vì sao không trực tiếp tới tên mạnh nhất, lại muốn từ thấp đến cao. Chẳng lẽ các người còn không có ý thức được, nắm lấm của ta, các người không thể nào ngăn cản sao? Nhân loại. Nói ra tên của ngươi, Tạp Nhĩ ta không giết hạ người vô danh. Tạp Nhĩ duỗi ngón trỏ dài nhỏ, chỉ Dạ Côn quát, những ma tộc này đến cùng là thế nào? Vì sao mỗi lần đều cho rằng mình sẽ thắng, bọn họ sao luôn có ý nghĩ như vậy nhỉ? Ngươi có thể gọi ta là ngân sắc nam nhân. Dạ Côn lên tiếng quát, bao tay long chảo hơi hơi nhéo, phát ra âm thanh trầm muộn, vẻ mặt Tạp Nhĩ sững sờ, nói nhỏ. Ngân sắc nam nhân, ngươi sẽ hối hận vì gặp phải Tạp Nhĩ ta, ta. Tạp Nhĩ còn chưa nói hết lời, nguyên bản Dạ Côn đứng rất xa đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Nhìn cái mũ giáp kinh khủng kia, lời của Tạp Nhĩ liền nghẹn ở yết hầu, một cái đấm móc đơn giản. Cả người Tạp Nhĩ bay về phía chân trời. Không đúng, là đầu bay về phía chân trời, thân thể vẫn còn đứng đấy. Quá nhanh, tốc độ quá nhanh, tất cả mọi người không có kịp phản ứng, Tạp Nhĩ liền đã lạnh rồi. Còn tưởng rằng đối thủ lần này sẽ rất cường đại, không ngờ cũng bị một quyền của ngân sắc nam nhân đánh bay đầu. Ngân sắc nam nhân liên tục chém giết hai viên đại tướng của ma tộc, khiến người trên tường thành nhiệt huyết sôi trào, hô to ngân sắc nam nhân uy vũ. Diệp Ly cũng chỉ có thể đứng đấy sinh khí, rất muốn tìm một cơ hội cho ngân sắc nam nhân một lần giáo huấn trầm trọng. Dạ Côn hướng phía Kiệt Lạp Đức ngoắc ngón tay. Ta muốn đánh với ngươi. Kiệt Lạp Đức rất bình tĩnh, nhưng đây chỉ là biểu hiện bề ngoài, y chôn giấu bi thường ở sâu trong lòng, không thể biểu hiện một mặt yếu ớt trước nhân loại được, phải hóa bi thương thành lực lượng, giết sạch toàn bộ nhân loại trước mặt, không sai. Chính là đám nhân loại đáng chết này, đám nhân loại trước kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, trước kia không bằng sâu kiến, hiện tại thế mà giết chết phó tướng của mình, còn đáng giận hơn cả thần tộc. Đã ngươi muốn đánh với ta, vậy liền đánh. Kiệt Lạp Đức chậm rãi đi ra, vẻ mặt càng bình tĩnh. Dạ Côn đứng tại chỗ không hề động, áo choàng phiêu đãng, cộng thêm khôi giáp màu bạc lấp lánh, phẳng phất biến thành tiêu chí, hình ảnh ngân sắc nam nhân lúc này khắc ở trong lòng của mỗi người, mãi mãi không bị ma diệt, quá mạnh. Đây quả thật là một người, khiêu chiến toàn bộ đại quân ma tộc, không biết thần tộc có tồn tại lợi hại như vậy hay không, Dạ Côn trầm giọng nói ra. Không cần lưu thủ, dùng toàn bộ lực lượng của ngươi. Chỉ sợ ngươi không chịu đựng nổi, Kiệt Lạp Đức gầm thét một tiếng, trường mâu trong tay lập tức đâm ra. Chỉ thấy không khí bị vạch phá, mũi nhọn toát ra quang mang chói mắt, không khí đều phát ra tiếng kêu rên rỉ, rõ ràng một môn này cực kỳ lợi hại, thương khung dưới một môn này đều trở nên u ám, oanh lôi rung động, phẳng phất thương khung sắp sụp đổ. Nhìn trường mâu tới gần, Dạ Côn cấp tốc giơ tay phải lên, tay như vuốt rồng trực tiếp bắt lấy trường mâu, khi thế trường mâu lập tức bạo phát ra, không giữ lại chút gì. Phệ hồn liệt diễm, Kiệt Lạp Đức cũng không có lộ ra dị dạng, trầm giọng quát. Trong nháy mắt toàn bộ trường mâu bị dị hỏa màu tím bao bọc, hơn nữa còn giống như bị truyền nhiễm, dọc theo bàn tay Dạ Côn, bao trùm toàn bộ thân thể Dạ Côn, Kiệt Lạp Đức lạnh giọng nói ra. Ngân sắc nam nhân, hỏa diễm này của ta không phải vật thường, có thể đốt cháy thân thể của ngươi, thậm chí còn có thể thiêu đốt linh hồn của ngươi, nhấn chìm ngươi trong bóng tối vô tận, muốn sống không được, muốn chết không xong. Thấy ngân sắc nam nhân bị đốt, Diệp Ly biết chiêu này không dùng được, trước đó ta dùng hai loại dị hỏa đốt, cái tên này vẫn không có việc gì, hiện tại ngươi mới chỉ dùng một loại. Dạ Côn có thể cảm giác được nhiệt độ của vệ hồn liệt diễm, thế nhưng vệ hồn liệt diễm đốt ở bên ngoài khôi giáp, căn bản không đốt vào trong được, hơn nữa nhiệt độ còn rất vừa phải, tựa như thời tiết mùa đông ngồi ở bên cạnh lò lửa sưởi ấm vậy, vô cùng dễ chịu, Dạ Côn âm u nói ra. Không tệ, loại cảm giác này rất không tệ. Còn có chiêu nào khác không? Ngươi, Kiệt Lạp Đức nghe thấy ngân sắc nam nhân còn có thể nói chuyện, trong nháy mắt liền khiếp sợ, người trên tường thành vừa rồi còn nơm nớp lo sợ, nhưng theo Dạ Côn nói chuyện, trong nháy mắt liền bình tâm, ngân sắc nam nhân quá biết chơi. Chỉ thấy Dạ Côn chậm rãi vươn ngón giữa, giơ lên, toàn bộ phệ hồn liệt diễm liền ngưng tụ ở ngón giữa, biến thành một đám lửa. Hô, Dạ Côn phảng phất thổi một ngụm, phệ hồn liệt diễm cứ như vậy biến mất. Nhưng Kiệt Lạp Đức làm sao cảm giác thủ thế này mang theo vũ nhục mãnh liệt, Dạ Côn từ tốn nói. Ma tộc tướng quân, mời ngươi nghiêm túc một chút, đừng làm chút trò trẻ con này nữa. Kiệt Lạp Đức nghe xong sầm mặt lại, lại còn nói bản tướng quân làm là trò trẻ con, chỉ sợ chưa thấy qua cái gì gọi là ma tộc. Chỉ thấy Kiệt Lạp Đức ném trường mâu trong tay ra ngoài, động tác này khiến Dạ Côn sững sờ, y muốn làm gì? Ngân sắc nam nhân, biết vì sao ma tộc có thể chém giết thần tộc không? Thân thể Kiệt Lạp Đức từ từ bành trướng, Dạ Côn cảm thấy Kiệt Lạp Đức sắp dùng đại chiêu, trong lòng lập tức hưng phấn lên. Dạ Côn cũng không biết vì sao mặc khôi giáp màu bạc và liền hiếu chiến như vậy, giống như thả ác ma trong lòng ra. Vì sao? Dạ Côn rất phối hợp hỏi, chỉ thấy làn da màu tím của Kiệt Lạp Đức thế mà xuất hiện từng đạo vết rách rất nhỏ. Bởi vì ma tộc chúng ta có thể thông qua biến thân để cao sức chiến đấu. Nhân loại, người sẽ rất vinh hạnh được nhìn thấy bản thể của ta. Hai quả đấm của Kiệt Lạp Đức vừa nắm, chỉ thấy vết rách trên thân thể giấy lên từ sắc liệt diễm. Cả người Kiệt Lạp Đức thoạt nhìn vô cùng quái dị, làn da màu tím phẳng phất biến thành nham thạch. Ma vương ở trên, xin ban cho ta lực lượng, chém giết nhân loại trước mắt. Kiệt Lạp Đức ngửa đầu thét dài, chỉ thấy thương khung thế mà bắn ra một đạo chùm sáng màu đen bao phủ Kiệt Lạp Đức. Dạ Côn vô cùng tò mò, mà người trên tường thành đã lộ ra vẻ hoảng sợ, cảm thấy ngân sắc nam nhân đã chọc giận người ta. Khí tức kinh khủng từ trong vòng xoáy màu đen phát ra, nhưng mà đối mặt với uy áp như thế, Côn Ca bất động như núi, căn bản không thể dung chuyện nửa phần. Côn Ca chung quy là Côn Ca. Phốc, vòng xoáy màu đen tán đi, thân ảnh Kiệt Lạp Đức xuất hiện. Lúc này cả người Kiệt Lạp Đức biến thành hỏa nhân màu tím, thậm chí không nhìn thấy thân thể, càng khiến cho người kỳ quái là, sau lưng Kiệt Lạp Đức còn một đôi cánh màu tím, đám người trên tường thành thấy cảnh này, đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Tử Viêm trước mắt, chẳng lẽ chính là tên tướng quân khi nãy sao? Diệp Ly sợ hãi than một tiếng, dị hỏa hóa thân, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi, hoàn toàn giống như thuộc hạ của phụ thân. Ngân sắc nam nhân, Kiệt Lạp Đức tức giận quát. Hai tay lập tức nắm chặt, chỉ thấy Tử Viêm trên thân thể tràn ra, hóa thành hai thanh đao rơi vào trong lòng bàn tay Kiệt Lạp Đức, vừa mới ra tới liền chết mất hai tên thuộc hạ đắc lực, Kiệt Lạp Đức rất phẫn nộ, dù sao bọn họ không chỉ là thuộc hạ, còn là huynh đệ đồng sinh cộng tử. Thế mà thời gian chưa đến một nén nhang, hai người bọn họ đều chết cả rồi, mình căn bản không kịp ngăn cản, tên ngân sắc nam nhân trước mắt nhất định phải chết, mặc kệ phải trả giá lớn đến đâu, Dạ Côn cảm thấy hưng phấn. Tiên tướng quân này quả thật lợi hại hơn hai người trước nhiều. Chân phải Dạ Côn chậm rãi hướng về sau một bước, bày ra tư thế công kích, trầm giọng quát. Tới đi, Dạ Côn vừa hô như thế, mặt đất dưới chân toàn bộ nứt ra, đám người ở trên tường thành khắc sâu hình ảnh này vào trong mắt, quá lợi hại, chỉ hô hai chữ, mặt đất đều không chịu được đã nứt ra. Đây còn là người sao, người có thể lợi hại như vậy sao? Quan Thanh, có ổn không? Chỉ thấy hồn thí thiên đi lên tường thành, nhìn thấy vẻ mặt Quan Thanh không tốt, lo lắng hỏi, sắc mặt Quan Thanh tái nhợt nhẹ gật đầu. Không sao. Tình huống hiện tại như thế nào? Xem ra hồn thí thiên còn không biết chuyện gì xảy ra, lập tức nhìn ra phía ngoài, mái tóc dài quen thuộc, áo choàng màu đỏ thân quen, cả đời này hồn thí thiên cũng sẽ không quên, đêm hôm đó bị ngân sắc nam nhân đánh bại, cho dù là hiện tại, vết thương vẫn còn chưa khỏi. Hơn nữa cũng chính là hắn đã bóng gãy kiếm của mình, hồn thí thiên trong nháy mắt xúc động, tựa hồ muốn xông ra ngoài, nhưng dáng vẻ uyển nhiên xuất hiện trong đầu, khiến hồn thí thiên lấy lại lý trí, cho dù lao ra lại như thế nào, mình cũng không phải đối thủ của hắn. May mà ngân sắc nam nhân tới, bằng không thì chúng ta đã gặp nguy hiểm, Quan Thanh mang theo ngữ khí vui sướng nói ra, theo khí thế ngân sắc nam nhân nhìn lại, hẳn là sẽ thắng. Ngân sắc nam nhân, hồn thí thiên trầm giọng nói ra. Quan Thanh cũng không có chú ý giọng điệu của hồn thí thiên, ánh mắt nhìn giữa sân. Chư vị, ngân sắc nam nhân sắp quyết đấu với tướng quân ma tộc là kẻ hiếu chiến, nếu như ngân sắc nam nhân muốn thắng, nhất định phải trải qua một kịch chiến thảm liệt, nhưng chúng ta vẫn hy vọng ngân sắc nam nhân có thể giành được thắng lợi. Mặc kệ bị thương bao nhiêu lần, hắn vẫn là niềm kiêu hãnh của Thái Kinh chúng ta, không hổ là phân tích sư, biểu tình kia phảng phất đang nói, ta đã nhìn thấu hết thầy. Nhưng mà người xung quanh cũng không tin tên phân tích sư, người này phân tích không chuẩn chút nào, mỗi lần đều tự đánh mặt mình. Giữa sân, Dạ Côn chăm chú nhìn Kiệt Lạp Đức, mà Kiệt Lạp Đức trong nháy mắt liền tan biến tại chỗ, Dạ Côn sững sờ, thầm nghĩ tốc độ thật nhanh, chẳng lẽ cánh tím sau lưng có gia trì tốc độ, Dạ Côn cảm giác phía sau lưng chuyển đến một cỗ lực lượng bạo tạc, cả người nhịn không được tiến về phía trước một bước. Hết cách, đây là quán tính, Côn Ca cũng không thể vi phạm quán tính được. Xích đao diệt thần, Kiệt Lạp Đức nguyên bản không muốn dùng một chiêu này, dù sao đây là chuẩn bị cho thần tộc, thế nhưng hiện tại không để ý tới nhiều như vậy, liền để nhân loại chết dưới một chiêu này đi. Hai tay Kiệt Lạp Đức xuất hiện ảo ảnh, song đao trong tay điên cuồng di chuyển trên người Dạ Côn, ngắn ngủi một hơi, chỉ sợ đã chặt trên ngàn đao, mà Côn Ca cứ như vậy nhìn Kiệt Lạp Đức động dao trên người mình, nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia, còn có mồ hôi trên trán. Dạ Côn đột nhiên muốn nhắc nhở Kiệt Lạp Đức một chút. Đừng nghiêm túc như vậy, một chiêu này của ngươi không thể thương tổn đến ta, nhưng sợ nói ra, liền sẽ hung hăng đả kích kẻ địch. Xích đao diệt thần dùng một lát xong, Kiệt Lạp Đức liền nhảy ra sau, phảng phất đã thấy Dạ Côn biến thành từng khối rơi xuống. Đao pháp này không tệ, chỉ là uy lực có hơi ít, Dạ Côn tán dương đao pháp của đối thủ, đơn đấu bình đẳng, nếu đối phương dùng ra chiêu thức tốt, đương nhiên phải khen ngợi, mặc dù lời khen này tựa hồ có ý châm chọc, Kiệt Lạp Đức lần nữa bối rối, không thể nào. Hắn thế mà không có phản ứng. Tên ngân sắc nam nhân này đến cùng là ai? chẳng lẽ ngươi là thần tộc? Kiệt Lạp Đức lạnh giọng chất vấn, cũng chỉ có thần tộc mới mạnh như vậy, chỉ có thần tộc mới có thể đánh bại mình, nhân loại là không có khả năng. Ta không phải thần tộc, Dạ Côn lại không muốn đi làm thần tộc, nhưng mà Kiệt Lạp Đức trầm giọng nói ra. Lấy xuống mũ giáp của ngươi xuống. Thế thì không được, Dạ Côn quả quyết cự tuyệt. Vậy ngươi chính là thần tộc. Này hoàn toàn không giảng đạo lý, à, Tông Hoàng Nguyên trên tường thành lập tức giật mình, tên ngân sắc nam nhân này tại sao lại lợi hại như vậy, giống như ma tộc nói, ngân sắc nam nhân có thể là thần tộc, tới bảo hộ con dân của mình. Liệt Cốt ghé vào tường thành cười nói. Thần tộc, thật là một cái chủng tộc thú vị, thật muốn gặp thần tộc một lần, xem hình dạng của bọn họ như thế nào, ngân sắc nam nhân lại có thể là thần tộc, tin tức như vậy trong nháy mắt liền vỡ tổ. Ngân sắc nam nhân mạnh như vậy, xác thực có phong thái thần tộc. Hơn nữa còn che mặt, khả năng ngày liền tăng cao, mà thần tộc cùng nhân loại chính là đồng minh, cho nên cảm thấy ngân sắc nam nhân chính là đồng minh phái đến giúp đỡ, trong nháy mắt liền cảm động vô cùng, thần tộc còn không có quên nhân loại. Ta thật không phải thần tộc. Vậy tại sao ngươi lại lợi hại như thế? Lợi hại liền nhất định là thần tộc sao? Đúng. Trong mắt của ta nhân loại đều là đồ đần độn, không thể có tu vi cao như vậy, Dạ Côn rất bất đắc dĩ, giơ giơ lên tay. Chúng ta tiếp tục đánh đi, đừng thảo luận vấn đề nhàm chán này, không có ý nghĩa. Ngươi dám nói vấn đề của bản tướng quân nhàm chán. Đúng vậy, chẳng lẽ còn không đủ nhàm chán sao, ta đều buồn ngủ rồi, Dạ Côn bất đắc dĩ nói ra, tranh thủ thời gian tới một chút kích thích, Kiệt Lạp Đức nắm chặt hai quả đấm. Đã ngươi muốn đánh, được, vậy thì tới đi. Dạ Côn lập tức có cảm giác, chính là ưa thích bầu không khí như thế này, cảm giác vô cùng thoải mái. Atula liên tục tổ hợp quyền, Kiệt Lạp Đức hô to một tiếng, hai quả đấm lập tức toát ra năng lượng kinh khủng. Dạ Côn nghe xong danh tự cũng cảm giác vô cùng sâu, vì sao mình không nghĩ ra cái tên điêu như thế nhỉ, đối mặt với quyền pháp điên cuồng của Kiệt Lạp Đức, Dạ Côn cũng nghiêm túc, trực tiếp quấn đánh với Kiệt Lạp Đức. Trong lòng Dạ Côn hơi kinh ngạc, lực lượng của tên Kiệt Lạp Đức này quả thật rất mạnh, tốc độ cũng nhanh, năng lực phản ứng tốt, có thể trách nhẹ nắm đấm của mình, bành một tiếng, Dạ Côn tìm được một chỗ sơ hở, trực tiếp đánh một quyền vào phần bụng Kiệt Lạp Đức. Mặc dù chỉ là hỏa diễm thể, nhưng Dạ Côn cũng có thể cảm giác được, trong mắt Kiệt Lạp Đức phảng phất sắp trợn lòi ra, cả người cong lại như con tôm, ôm bụng lui về phía sau, không có khả năng, quả đấm của hắn sao lại mạnh như vậy, đây là suy nghĩ trong lòng Kiệt Lạp Đức. Mà ở trong lòng Dạ Côn đang nghĩ, không thể tưởng tượng được, một quyền vừa rồi thế mà không có bạo chết y. Bỗng nhiên, Kiệt Lạp Đức gào thét, tử viêm trên thân thể trở càng nồng hậu dày đặc, từng đạo tử sắc lôi điện đột nhiên xuất hiện ở xung quanh thân thể, y lạnh giọng quát. Ngân sắc nam nhân, ta sẽ để người nếm thử mùi vị của Atula. Atula tử vong quyền, Atula tử vong quyền, Dạ Côn lập tức sững sờ, danh tự hình như rất lợi hại. Chỉ thấy Kiệt Lạp Đức cao cao bay ở trên không, hai tay nặng chồng lên nhau, ở trước lòng bàn tay xuất hiện một cái bóng màu đỏ. Giống như dòng máu ngưng tụ, ở xung quanh có điểm lấm tấm màu đen quấn quanh. Ngân sắc nam nhân, đám nhân loại đáng chết các ngươi, đều đi chết đi, xuống địa ngục sám hối đi. Oanh, chỉ thấy toàn bộ đất trời bị nhuộm thành màu đỏ như máu, tất cả mọi người trong thái kinh nhìn lên thương khung. Trên mặt phảng phất bị máu tươi chiếu rọi, nhất là người đứng ở trên tường thành. Nhìn bầu trời hạ xuống tử vong quyền hủy thiên diệt địa, một cỗ cảm giác bất lực thật sâu bồi hồi ở trong lòng, nhưng mà áo choàng Côn Ca cũng điên cuồng phun trào, nói nhỏ một tiếng. Một quyền nhẹ nhàng. Oanh. Côn Ca đấm ra một quyền, mặt đất lần nữa rung chuyển, vết rách càng lúc càng lớn, mà quyền phong kinh khủng trong nháy mắt bao phủ tử vong quyền, thẳng hướng thương khung, thuận tiện bao phủ luôn cả Kiệt Lạp. Bầu trời dần dần trắng bệch, Dạ Côn đứng tại chỗ. Khôi giáp màu bạc không nhiễm bụi trần, toàn bộ đại quân ma tộc lâm vào tĩnh lặng, dụi dụi con mắt, cho rằng những gì mình đang thấy là ảo giác, thế nhưng một quyền vừa rồi của tướng quân đều bị đánh ngược trở về, một quyền ngưu bức như vậy, đều bị đánh ngược về. Làm sao bây giờ, ta cảm thấy tên ngân sắc nam nhân này chính là thần tộc. Ta cũng cảm thấy như vậy, bằng không tướng quân sao có thể thất bại được. Còn tưởng rằng chúng ta có thể quét ngang nhân loại, lại bị một người cản ở cửa ra vào. Quá bất ức. Chỉ thấy trên tường thành phát ra âm thanh nhiệt liệt chúc mừng, dù sao mối nguy đã được giải trừ, phân tích sư ho nhẹ một tiếng, cười nói. Mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của ta, nhưng mà không có ai đi để ý tới y. Hồn Thí Thiên có thể cảm nhận được Tử Vong Quyền vừa rồi rất lợi hại, nói thật, nếu như mình đi đón, căn bản không tiếp nổi, mà tên ngân sắc nam nhân này thế mà có thể đánh bật Tử Vong Quyền, thuận tiện giết tướng quân ma tộc, tên ngân sắc nam nhân này thật chính là thần. Lúc này đám người Diệp Ly có chút trầm nặng, Tử Vong Quyền vừa rồi quả thật rất lợi hại, nhưng mà đây vẫn chỉ là một tên tiểu tướng quân ma tộc, nếu như có kẻ lợi hại hơn đến thì sao, chỉ sợ sẽ đạt đến loại cấp bậc như thuộc hạ của phụ thân. Đây là một chuyện vô cùng trọng yếu, phải báo cho phụ thân mới được, thế nhưng hiện tại đang cãi nhau với phụ thân, thuộc về cái chủng loại không thể nói chuyện kia, vẫn là để Dược Từ Từ đi bẩm báo đi. Dạ Tần nhìn trận chiến đấu này, đột nhiên phát hiện mình thật nhỏ bé, ở trong loại chiến đấu này, chỉ sợ ngay cả hô hấp đều không thể, quay đầu nhìn đại ca một chút, bộ dáng đại ca rất nghiêm túc, nguyên bản còn tưởng rằng đại ca chính là ngân sắc nam nhân, xem ra cũng không phải, nhưng vào đúng lúc này. Nguyên bản Kiệt Lạp Đức đã tan biến bỗng nhiên xuất hiện, mặc dù xuất hiện chẳng qua là một ngọn lửa màu tím, thế nhưng ngọn lửa màu tím trên không càng ngày càng nhiều, cuối cùng ngưng tụ lại cùng một chỗ, tạo thành một cái hình người. Dạ Côn dừng một chút, tên tướng quân ma tổng này thế mà sống sót dưới một quyền của mình. Quá lợi hại, thân thể của y tiêu tán, thế mà có thể lại lần nữa tổ hợp lại, không hổ là ma tộc. Kiệt Lạp Đức ngụm lớn thở dốc, nhìn ngân sắc nam nhân phía dưới, trong đầu chỉ có ba chữ, không thể nào, cho dù quả đấm của hắn lợi hại hơn nữa, cũng không thể đánh ngược Tử Vong Quyền của mình về được. Dựa theo logic mà nói, đây là gian lận, tên ngân sắc nam nhân này đang gian lận trắng trợn, không thể nào. Một chiêu này của ngươi thật lợi hại, ta rất tán thưởng ngươi. Dạ Côn hướng phía Kiệt Lạp Đức hô, ngoại trừ Diệp Từ Từ ra, y là người thứ hai có thể khiến mình thoải mái. Kiệt Lạp Đức ta đường đường là một trong minh ma bách tướng, thế mà bị một tên nhân loại thưởng thức, nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ bị đồng bào chế giễu sao? Hôm nay cho dù phải chết, cũng phải lôi tên ngân sắc nam nhân này chết cùng. Ngân sắc nam nhân, ngươi quả thật rất lợi hại, điểm này ta thừa nhận. Thế nhưng ta muốn cho ngươi biết, ma tộc vĩnh viễn sẽ không thần phục. Cho dù đối mặt với địch nhân cường đại, sau khi Kiệt Lạp Đức nói xong, hai tay đột nhiên chấp ở trước ngực, một cỗ khí tức quỷ dị đột nhiên bùng nổ. Lời răn của Atula mang theo nụ cười điên cuồng, Kiệt Lạp Đức hô lên câu nói này, trên mặt che kín vui sướng cùng cứu rỗi. Dạ Côn nhìn thấy khí tức điên cuồng tiết ra ngoài, tên này rõ ràng muốn tự bạo, Côn ca thế mà dồn một tên tướng quân ma tộc đến mức tự bạo, đây quả thực đã không thể dùng hai chữ hung tàn để hình dung nữa rồi. Ở trong mắt đại quân ma tộc, tướng quân nhà mình thật quá đáng thương, mà ngân sắc nam nhân đối diện, hắn mới là người xấu, hắn liên tục giết hai người, chúng ta chỉ giết một người, ngươi nói ai xấu. Hình thể Kiệt Lạp Đức dần dần thu nhỏ, biến thành một viên cầu màu tím, chẳng qua là vô cùng không ổn định, phảng phất sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Dạ Côn sầm mặt lại, phạm vi tổn thương này có đôi khi không cách nào tránh khỏi. Nhưng mà Kiệt Lạp Đức cũng không cho Dạ Côn thời gian phản ứng, một cỗ ánh sáng chói mắt che lấp tất cả mọi người, bất quá này hào quang không chỉ là ánh sáng, mà còn là một thanh lợi kiếm. Chỉ thấy bình trường thái kinh trong nháy mắt nổi lên tác dụng, ngăn trở hào quang lợi kiếm. Dạ Côn thầm nghĩ tướng quân ma tộc hèn hạ, thế mà dùng loại chiêu thức thấp hèn này, trực tiếp đấm ra một quyền, cản trở phần lớn hào quang lợi kiếm. Nhưng có không ít hào quang lợi kiếm xuyên thấu bình trường thái kinh, bắn lên tường thành, hoặc là bắn tới địa phương khác, mà ở trên tường thành. Đông Phương Sảng khó có thể tin nhìn Dạ Ngọc Thư bên cạnh. Dạ Ngọc Thư ngươi. Làm sao vậy? Dạ Ngọc Thư còn không có kịp phản ứng, tò mò hỏi. Đông Phương Sảng chỉ phía dưới. Dạ Ngọc Thư xem xét, thanh lợi kiếm xuyên thấu tường thành, chui vào bụng của mình thế nhưng một chút cảm giác cũng không có. Mặc dù không có cảm giác, thế nhưng Dạ Ngọc Thư đã bị dọa phát sợ. Đông Phương Sảng, cứu ta cứu ta. Dạ Ngọc Thư trực tiếp bắt lấy tay Đông Phương Sảng, khẩn cầu. Ta cứu người thế nào? Mau gọi ra ra ta đến, ông ấy nhất định có biện pháp. Nhưng mà Dạ Ngọc Thư vừa mới dứt lời, chỉ thấy lợi kiếm dần dần biến đỏ, mà sắc mặt Dạ Ngọc Thư trong nháy mắt liền tái nhợt đi rất nhiều. Đông Phương Sảng tự hồ muốn đi nhổ thanh hào quang lợi kiếm kia ra, nhưng Tông Hoàng Nguyên bên cạnh lại trầm giọng nói. Đừng động, thứ này có thể hút máu người. Toàn thân Dạ Ngọc Thư phát run, đôi môi hồng nhuận phơn phớt như chụp lên một tầng xương lạnh. Ta không muốn chết, ta không muốn chết, Dạ Côn còn chưa có chết, ta không thể chết. Âm thanh Dạ Ngọc Thư đã vô cùng run rẩy, hào quang lợi kiếm trở nên đỏ bừng, phẳng phất như có sinh mệnh. Dần dần, Dạ Ngọc Thư ở trong tuyệt vọng chăm chú nhìn Đông Phương Sảng, phẳng phất đang hỏi. Sảng à, tại sao ngươi lại không đi gọi người tới cứu ta? Đông Phương Sảng nhìn ánh mắt của Dạ Ngọc Thư, lập tức quay đầu, không dám nhìn thẳng, quá kinh khủng.